Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250. Đỉnh cấp công hội cường đại, Cung Bình nhíu nhíu mày, một giây sau công kích thường thêm lực phách hoa sơn kỹ năng phủ đầu rơi xuống. 683, 1132, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Kỵ sĩ này trực tiếp hóa thành bạch quang. Thảo, cách đó không xa một cái chiến sĩ bị cái tổn thương này giá trị giật mình. Hắn chỉ Cung Bình cả giận nói. Ngươi, ngươi đừng chạy, ta gọi ngươi. Cung Bình nhìn xem hai người này trên đầu. Đây là thiên sách võng du công hội người. Chỉ là trong nháy mắt mười mấy người xông lại. Đồng thời sau đó còn có mấy chục người hướng về bên này di động. Mạnh giết đi qua sao? Chi Nam Nhi thượng lấy ra pháp trượng nói ra. Bọn họ người đều tới. Không được. Thiên Ngưng nhìn xem nơi xa. Chỗ đó càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Bên kia đều là bọn họ người. Ngoạn tao. Cũng là đám người này xuất thủ. Giết chết bọn chúng. Dám đối với chúng ta thiên sách xuất thủ. Thật có ý tứ. Lên đi. Dây những thứ này đần độn. Đợi chút nữa, thiên sách trong đội ngũ truyền tới một thanh âm, sau đó một cái chiến sĩ bước nhanh lui tới. Cái này gọi là đại hoàng phong chiến sĩ nhìn xem Cung Bình sau đó cười nói. Công binh hội trưởng, không có ý tứ, hiện tại là phong vân vô địch công hội người đang cầy quái. Đợi chút nữa nếu như bọn họ thất bại chính là chúng ta thiên sách. Cuối cùng là thánh tài. Nếu như chúng ta ba cái công hội đều thất bại. Đại Hoàng Phong cười cười nói. Cái kia tại chúng ta lần nữa khiêu chiến trước đó. Hắn công hội thế lực có thể thử một chút. Có ý tứ gì? Cung Bình nhìn lấy Đại Hoàng Phong trầm giọng nói. Ý tứ hiện tại chúng ta không thể tiếp xúc cái kia ác ma hóa lĩnh chủ. Thậm chí dựa vào gần một chút đều không được. Trên lý luận là... Đại Hoàng Phong tiếp tục gật đầu mỉm cười nói, phụng mệnh mà làm, không có ý tứ, Cung Bình hít sâu một hơi, hắn biết nếu không phải thiên sách có lôi kéo chính mình ý tứ. Vậy bây giờ cũng không phải là Đại Hoàng Phong ở chỗ này cùng hắn chậm rãi mà nói. Đó là không lưu tình chút nào vây giết Lập Huy, thế mà giờ khắc này Cung Bình cũng xác thực cảm giác được một loại bi ai. Không có chính thức thực lực cường đại cùng bối cảnh. Như vậy tại chính thức dưới lợi ích thật sự là không chút nào thu hút mặc cho người định đoạt. Huy, Chi Nam Nhi thượng cười hắc hắc nói. Các người thiên sách lão đại cùng ám ngữ giả đều cùng ta binh ca quan hệ không tệ. Cái kia tố thủ vãn tụ cũng cùng ta trò chuyện rất ăn ý. Người biết, xin lỗi. Đại Hoàng Phong cũng không có bởi vì những lời này lộ ra nụ cười. Ngược lại sắc mặt hắn trực tiếp lạnh xuống đến. Ta lặp lại một lần nữa. Trừ thánh tài thiên sách cùng phong vân công hội người. Bất kỳ người nào tiến thêm một bước về phía trước. Giết, Cung Bình không có lỗ mãng. Hắn nhìn lấy Đại Hoàng Phong gật gật đầu. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Lúc này Cung Bình bọn người chung quanh đã không có bất kỳ ai. Những người kia đều cùng Cung Bình kéo dài khoảng cách sợ chọc phiền phức. Chúng ta tới nơi này. Cung Bình nhìn lấy Đại Hoàng Phong sau đó quay đầu. Hắn tìm tới một cái so sánh vị trí tốt theo rồi nói ra. Đến bên này, trong này trước có thể nhìn đến bên trong tình huống. Trên chiến trường, Thiên Tùng Vân lui ra trận chiến đầu tiên vòng. Kakashi Lan thương tổn thật sự là quá cao. Thiên Tùng Vân quay đầu giận dữ hét. Mặt bảng 2000 lực công kích. Công kích quá cao a. Phong Vân đại hùng kỵ sĩ hộ thuẫn trước tiên thì vỡ tan. Lấy hắn hơn 700 song phòng cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bên người Phong Vân vô địch quát. Lại điều hai cái mục sư đoàn. Vô hạn diệu thủ hồi xuân thử một chút. Đại hùng. Huyễn Thanh Phong tại trong đội ngũ hô, đem người kỵ sĩ đoàn toàn bộ đỉnh tới. Ta biết, Phong Vân Đại Hùng lui lại mấy bước lui ra Kakashi Lan phạm vi công kích sau đó quát. kỵ sĩ một đoàn, còn có hai đoàn vào chỗ tiến vào vòng chiến, ba đoàn cánh chờ lệnh. Tiểu Bạch ca, nhìn ngươi, Bạch Câu quá khích gật gật đầu. Cái này người tướng mạo thanh tú sạch sẽ nam hài quát khẽ. Mục một mục hai đoàn vào sân, một đối một đơn thể trị liệu, nửa máu vì đường cảnh giới mở nhóm trò chuyện, nửa lam báo động, hộ thuẫn ưu tiên cho mình, phát ra vị trí toàn thể vào chỗ. Huyễn Thanh Phong thân là pháp sư, hắn không chỉ có quản lý tất cả pháp sư cũng quản lý cung thủ. Pháp sư nhất băng nhất hỏa đánh nguyên tố nổ tung, cung thủ bật hết hỏa lực, mở tam xoa tiễn chính mình lui hội. Trên trận vài trăm người ngay ngắn trật tự vận chuyển, cái này còn không bao gồm ngoài sân phía trên hơn nghìn người chờ lệnh. Cứ việc khoảng cách rất nhìn xa không rõ ràng lắm, nhưng nhìn cái đại khái cung binh vẫn là thở dài. Thật lợi hại, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Xem ra cùng duyệt binh giống như Phong Vân công hội thực là không tồi. Ai, cùng trước kia cầm tửu so sánh. Ha ha, Vodka lại gần cảm khái nói. Ta nhớ được trước kia cùng âm vô vận bọn họ cùng một chỗ thời điểm. 200 người quản đều loạn rối tinh rối mù. Ta ngày ngày tại công hội kênh kêu cuống họng đều câm. Đốt thành cho bụi đi. Sơ si ẩn chói tai tiếng cười vang vọng toàn trường. Yếu ớt đồ bỏ im. Ha ha ha. Trừ 1839. 2273. 2731. Trừ 1899. 2238. Ma diễm thao thiên. Sơ si ẩn mãnh liệt hai tay mở ra. Tạm thời ngắn tụ lực sau lấy nàng làm trung tâm. Sơ si ẩn dưới chân trở thành một cái biển lửa, hỏa thế vàng lúc càng lớn bao phủ toàn bộ chiến trường. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, từng cái cố nhiên chân thực thương tổn bay ra. Tất cả mục sư mở nhóm, Bạch Câu quá khích nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tất cả mục sư chỉnh tề khua tay pháp trượng. Từng đạo xanh biếc trị liệu quang mang cơ hồ nặng chồng lên nhau rơi xuống. Cộng 353, cộng 538, cộng 558, cộng 683, cộng 492. Từng cái trị liệu giá trị cao có thấp có bay ra. Tất cả mọi người mạch máu cũng giống như vậy, chập trùng không chừng. Nhưng là không thể không nói Phong Vân công hội người tổng thể thuộc tính cùng chiến đấu tố chất cũng rất cao. Cái này đợt thứ nhất mà diễm thao thiên vậy mà cơ hồ xem như không có thương vong tiếp. Tục chống đỡ, yếu ớt đồ bỏ im. Chết đi, cút ngay cho ta, lăn đi, ta đem ban cho ngươi tử vong. Kakashi Lan tại phóng thích lần thứ nhất mà diễm thao thiên sau liền không có hắn cường lực kỹ. Năng, thế mà cấp 40 ác ma hóa lĩnh chủ lượng máu phòng ngự còn có sinh mệnh khôi phục. Càng là sinh mệnh khôi phục thực sự quá cao. Phong Vân người dùng 4 tấm 4 cấp bạo độc quyền trục đều không có treo lên độc tố hiệu quả. Cứ như vậy chọi cứng lấy đánh lấy. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian mới đánh dụng 3% lượng máu. Đây nhất định không được. Bạch Câu quá khích nhìn chằm chằm vào Kakashi Lan lượng máu còn có tất cả mục sư lam lượng. Ngay tại vừa mới đã có rất nhiều người báo cáo ma pháp của hắn giá trị tình huống. Bạch ca, ta gần nửa lam, làm sao bây giờ? Ta cũng vậy, chúng ta trước tiên lui thứ hai chiến vòng, đổi ba đoàn người phía trên sao? Ta đã nửa lam, Bạch Câu quá khích lúc này hạ quyết định, ba đoàn đổi một đoàn. Hai đoàn nửa lam rút lui khôi phục. Tuần hoàn thay thế, đội dự bị đưa thuốc. Huyễn Thanh Phong hô, pháp sư cung thủ cùng mục sư nhất trí. Kỵ sĩ đoàn huynh đệ cảm giác chịu không được thì đánh chữ hoặc là cùng phụ trách người mục sư. Nói chuyện, Phong Vân đại hùng quát, trực tiếp đưa, không muốn lãng phí hắn người tinh lực. Đội dự bị vào chỗ. Thứ tư pháp đoàn tập hợp chuẩn bị bổ vị. Số liệu tiểu tổ cho ta mới nhất số liệu báo cáo. nhìn phía xa phát sinh hết thảy. Miêu thần thở dài, đây mới là một cái chính thức đỉnh cấp công hội nên có thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.